Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1122, nội tình Lý Gia. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 307 vừa rồi, Thành lang thang ở Tây Vực tìm kiếm địa điểm truyền thuyết, cho tới khi tới chủ đạo nhai, hắn quyết định dừng ở đây lĩnh ngộ. Vừa hay, giai đoạn truyền thừa của giai đoạn 2 thí luyện săn giết tiên đô mở ra. Truyền thừa của độc quân ở Tây Vực là thực đạo hoa, dành cho ái đồ của lão là Lý Mộng Thổ. Nếu không phải được chỉ định thì sẽ không thể nhìn thấy truyền thừa của lão. Nhưng Thành lại tình cờ nhìn thấy phần truyền thừa này, hắn dùng độc đạo của bản thân để tiến hành tranh đoạt cùng với Lý Mộng Thổ. Kết quả của cuộc tranh đoạt này ra sao? Mời quý vị đến với chương 1122, nội tình Lý Gia. Chương 1122, nội tình Lý Gia. Trên bầu trời Tây Vực, đóa hoa khổng lồ mà người ngoài không thể thấy được vào lúc này bỗng nhiên lay động, có phần mơ hồ. Đặc biệt là 12 cánh hoa mỹ nhân, lúc này đã có 2 cánh hoa hoàn toàn biến mất. Trong số 10 cánh hoa còn lại, cũng có 2 cánh hoa đang dần mở đi. Mà 2 cánh hoa đã biến mất kia thì lúc này đột nhiên xuất hiện trên mi tâm của Lý Mộng Thổ. Là đệ tử của độc quân, hơn nữa lần truyền thừa này còn được chuẩn bị đặc biệt cho gã, nên đương nhiên Lý Mộng Thổ đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ từ trước. So với tất cả mọi người, gã biết rõ lần truyền thừa này là cái gì. Thậm chí từ rất sớm, gã đã từng thấy qua vài bức đồ văn tương tự, đã từng cảm ngộ qua. Có thể nói tất cả công tác chuẩn bị trước đó các đều đã hoàn thành. Đặc biệt là đối với sự hiểu biết về độc, càng là đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Tất cả những điều này vào lúc này tích tiểu thành đại, khiến cho khi gã thật sự lĩnh ngộ có ưu thế vô cùng to lớn. Còn bên phía Hứa Thanh, do trước đó thử sai đã lãng phí một ít thời gian nên đã bị tụt lại phía sau. Tuy cuối cùng tìm ra được phương pháp đúng đắn, tốc độ lĩnh ngộ cũng kinh người, nhưng tương đối vẫn chậm hơn rất nhiều. Bởi vì loại lĩnh ngộ này vừa cần có sự chuẩn bị từ trước, đồng thời cũng cần có sự thấu hiểu. Không phải đơn thuần là khắc ấn, phải hiểu rõ, nắm bắt được bản chất ở bên trong, như vậy mới có thể thật sự được truyền thừa từ nó. Lý Mộng Thổ đã hoàn thành từ trước, Hứa Thành mới bắt đầu thăm dò. Vì vậy trong giai đoạn của việc đầu lĩnh ngộ này, khoảng cách giữa hắn và Lý Mộng Thổ không nhỏ. Cảnh tượng này rất nhanh được Lý Mộng Thổ cảm nhận được từ mức độ tan biến của đóa hoa trên bầu trời. Trong lòng gã dần buông lỏng. Tuy không biết vì lý do gì lại xuất hiện biến cố, khiến cho kẻ này cũng có được tư cách lĩnh ngộ truyền thừa giống như ta. Nhưng kẻ yếu cuối cùng vẫn là kẻ yếu. Truyền thừa này là sư tôn chuẩn bị đặc biệt cho ta. Người ngoài không có sự chuẩn bị trước, muốn lĩnh ngộ vốn đã khó khăn, so với ta càng là chênh lệch như thiên với địa. Trong mắt của Lý Mộng Thổ lóe lên lãnh mang. Lúc này cánh hoa thứ 3 trên mi tâm đang hình thành với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, trên chủ đạo nhai, sắc mặt của Hứa Thanh bình tĩnh. Cánh hoa trên mi tâm của hắn lúc này mới chỉ hội tụ được khoảng 2 thành, còn kém rất xa mới hình thành một khoảng cách. Dù đã nhận ra đóa hoa truyền thừa trên bầu trời xuất hiện mờ ảo, cũng cảm nhận được những sợi tơ tỏa ra từ bên trong về phía đông càng ngày càng nồng đậm, cùng với số lượng cánh hoa giảm đi. Nhưng hắn không hề nôn nóng. Hắn biết rõ trên thế gian này, nhưng kẻ có ngộ tính kinh người tuyệt đối không chỉ có mình hắn. Vậy nên việc xuất hiện kẻ vượt qua hắn về mặt ngộ tính cũng là chuyện bình thường. Huống hồ việc lĩnh ngộ truyền thừa lần này vốn là cuộc cạnh tranh, tranh được thì tốt, không tranh được thì cũng không cần phải oán trách. Phương pháp của ta đúng là được. Đạo truyền thừa trên bầu trời này khác với những nơi kỳ lạ mà ta đã từng đến trước đây. Điều ta cần làm là đưa nó vào trong thức hải, giống như năm xưa đối mặt với quỷ đế sơn vậy. Hứa Thành minh tâm, hắn không rời mắt khỏi bầu trời, lấy đó là bức tranh quan tưởng, trong lòng vẽ lại một lần rồi lại một lần, đồng thời thông qua quá trình này để hiểu được bản chất bên trong đạo truyền thừa. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, càng hiểu rõ, quá trình lĩnh ngộ cũng càng lúc sẽ càng thuận lợi. Nhưng rất nhanh, trong quá trình tìm hiểu bản chất, đôi mắt của Hứa Thành chợt ngưng lại, tâm thần xuất hiện gợn sóng. Truyền thừa này là Hắn trầm ngâm có chút không chắc chắn nên dứt khoát tạm ngừng việc vận chuyển, mà đặt trọng tâm vào phần mà mình đã lĩnh ngộ được. Sau khi phân tích và cảm nhận sâu sắc, sắc mặt của hắn dần trở nên có chút kỳ quái. Độc sao? Hứa Thành trầm ngâm suy nghĩ. Đối với độc, hắn là người tinh thông. Xét cho cùng, năm xưa cấm độc trên người hắn đã hóa thành thần quyền. Tuy hiện giờ cấm độc không còn ở trên tiên thể mà để ở lại ở trong thân thể, nhưng độc là thảo mộc đạo. Đạo thì là học thức, là kiến thức đã được Hứa Thành ghi nhớ trong đầu, không phân biệt thân thể. Đây là một phần của thảo mộc đạo. Tư tưởng của Hứa Thành trong chốc lát được mở rộng, ký ức về thảo mộc ngày xưa cũng hiện lên. Từ đó lại quan sát đóa hoa truyền thừa này, hắn dần dần nhìn ra được nhiều chi tiết hơn. Lá của hoa này dài hẹp có răng cưa, mặt rễ ở trong hư vô, phù hợp với đặc tính của thực vật thân thảo nhiều năm, tương tự như mạn sơn lan. Mà loại sau thì có ảo giác. 12 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều có gương mặt của nữ tử, biểu cảm khác nhau, ẩn chứa lực lượng dục vọng, tương tự như thất tình thảo. Trong khí tức ẩn chứa độc ý, trên xúc tu sinh sôi độc dịch, trong lá cũng có vân độc, thân rễ cũng như vậy. Đây là một cây độc thảo. Trên dưới ẩn chứa trăm độc, tưởng chừng không nhiều, nhưng khi trăm độc toàn thân hòa trộn lại, sinh ra ngàn vạn, biến hóa kinh người. Hơn nữa khi độc toàn thân hòa trộn, dường như càng kỳ dị hơn. Cây độc thảo này, người ngoài nhìn vào có lẽ không nhận ra, nhưng dựa theo cấp độ thảo mộc mà ta nắm giữ để phân tích, thì cây độc thảo này rõ ràng là được bồi dưỡng ra sau này. Ít nhất là từ hàng ngàn vạn loại thảo mộc, trích xuất các dược tính khác nhau cuối cùng bồi dưỡng ra, hơn nữa còn trộn vào các vật đặc biệt, khiến phẩm cấp của nó vô cùng cao. Thủ đoạn như vậy thật sự kinh người. Nhịp tim của Hứa Thành tăng tốc, thần tình xúc động, càng nhìn càng hiểu, hắn càng kinh ngạc. Có thể bồi dưỡng ra cây độc thảo như vậy, thảo mộc đạo của đối phương đã tới trình độ không thể đo lường được. Hứa Thành trầm ngâm, cũng vào lúc này hứng thú dâng cao tới cực điểm. Vậy thì đơn thuần để lĩnh ngộ tác dụng không lớn, thử đi tìm hiểu cũng có phần thiếu sót. Phương pháp tốt nhất là phân tích độc của nó. Mà độc, trong mắt của hắn lộ ra u quang, trong đầu lập tức hiện lên vô số kiến thức về thảo mộc, đối chiếu, sắp xếp lần lượt, dung hợp lẫn nhau, trở thành công cụ của hắn để mô phỏng những loại độc tương tự, từ đó tổ hợp lại độc tính ghi nhớ trong nội tâm, đồng thời đối chiếu với đóa hoa trên bầu trời. Bằng cách này, trong thức hải vận chuyển khắc ấn đóa hoa này. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Cấm địa Lý Gia, trên tháp cao, Lý Mộng Thổ đang toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ truyền thừa. Trên mi tâm của gã cuối cùng cũng hình thành cánh hoa thứ ba. Quá trình này chậm hơn so với trước đó, bởi vì càng về sau độ khó càng cao. Tuy gã có sự chuẩn bị, lại có ngộ tính không tầm thường, nhưng cũng không thể một bước lên trời được. Sư tôn từng nói với ta, lĩnh ngộ truyền thừa này cần mất khoảng thời gian 10 ngày. Lúc này nhìn lại quả thật như vậy. Lý Mộng Thổ thở sâu, đang định tiếp tục, nhưng vào lúc này trong mắt của gã, đóa hoa truyền thừa trước bầu trời đột nhiên rung động, lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Vốn chỉ còn lại 9 cánh hoa, thì lúc này đột nhiên lại mất đi một cánh. Sao? Đồng tử trong mắt của Lý Mộng Thổ co rút. Trong chớp mắt, hàn mang lạnh lẽo bùng phát, nhìn về phía chủ đạo nhai, thần tình nhanh chóng trở nên âm trầm. Trên chủ đạo nhai, cánh hoa đầu tiên trên mi tâm của Hứa Thành lúc này đã xuất hiện. Phương pháp không sai. Cảm nhận cánh hoa trên mi tâm, tâm tình của Hứa Thành vô cùng vui vẻ. Cảm giác hân hoan này đã lâu lắm hắn không thấy xuất hiện rồi. Một mặt là việc đạt được truyền thừa, mặt khác là hắn phát hiện trong quá trình này, kiến thức về thảo mộc của mình cũng đang được bổ sung thêm nhiều. Thông qua đóa hoa trên bầu trời, hắn có thêm nhiều hiểu biết hơn về thảo mộc. Cuối cùng, hắn cũng nhìn ra được nguồn gốc một phần của luồng khí tức vượt qua đạo ngân quyền hành mà hắn cảm nhận được trong truyền thừa này. Cây độc thảo này, về hình thành sau này, trước đó chưa từng có loại thảo mộc giống như nó vậy. Đây là tiền vô cổ nhân, cho nên khoảnh khắc nó ra đời giống như sự sáng tạo, sau đó tăng cường cho nó, khiến cho cây thảo mộc này trên thế gian không còn cây thứ hai xuất hiện, thậm chí ngay cả người đã tạo ra nó cũng không thể làm được nữa. Vậy là có thể tuyệt hậu. Như vậy tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể khiến cho cây thảo mộc này trở thành duy nhất trên thế gian. Thêm vào đó là phẩm cấp kinh người của bản thân nó, dùng đạo duy nhất dẫn dắt huyền bí giáng lâm, vì vậy mới hình thành lên luồng uy năng vượt qua đạo ngân quyền hành kia. Trong đầu Hứa Thành âm ầm vang động, đôi mắt của hắn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào đóa hoa trên bầu trời, miệng lẩm bẩm một chữ: Hiến. Trong khoảnh khắc chữ này vừa thoát ra khỏi miệng của hắn, đầu óc của Hứa Thanh bỗng nhiên được khai thông, sau đó một mạch thông suốt. Một nén nhang sau, kinh hoa thứ hai xuất hiện trên mi tâm của hắn. Nửa canh giờ sau, kinh hoa thứ ba đột nhiên hình thành. Tiến trình như vậy thật sự khiến người ta kinh hãi. Rõ ràng lúc đầu là tụt lại phía sau, nhưng bây giờ lại sắp đuổi kịp Lý Mộng Thủ. Mà cảnh tượng này trong toàn bộ Tây Vực, ngoại trừ hai người trong cuộc, thì những người khác có lệnh bài thì đều không thể phát hiện ra được chút gì. Nếu không thì lúc này những suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi chắc chắn sẽ bùng nổ như phong bạo. Việc khắc ấn của Hứa Thanh quả thực quá nhanh, làm tâm thần của Lý Mộng Thủ rung động dữ dội. Bấy giờ trên bì tầm gã cũng chỉ có ba cánh hoa, cánh hoa thứ tư mới chỉ hình thành được khoảng bốn thành. Kẻ này có lai lịch gì? Trước đó chậm chạp, vậy mà đột nhiên lại nhanh tới mức độ này. Trong lòng của Lý Mộng Thủ chấn động, thở gấp, cảm giác nhìn thấy cơ duyên của mình bị người khác cướp mất ngay trước mắt, khiến gã vừa nổi lên sát ý mãnh liệt, đồng thời lo lắng cũng không kìm nén được mà dâng trào. Không thể cứ như thế này được. Trong mắt Lý Mộng Thủ lộ ra vẻ quyết đoán, gã vẫn còn có một con lá bài tẩy chưa sử dụng. Vốn lá bài này dự định sau khi mình đã có được tám cánh hoa sẽ dùng làm đòn sát thủ cuối cùng. Nhưng bây giờ Lý Mộng Thủ lập tức giơ hai tay, vừa bấm quyết vừa ấn về bốn phía. Lập tức tháp cao rung động, lóe lên một đạo hồng quang bắn thẳng tắp lên trời, hình thành quang hoàn lan tỏa ra bốn phía. Trong khu cấm địa Lý gia này, từng tòa tháp cao lần lượt bùng nổ, hình thành hồng quang bắn thẳng lên trời. Nơi đây có 9.000 tòa tháp cao, mỗi tòa tháp đều như một đạo gia trì có thể phóng đại ngộ tính của Lý Mộng Thủ. Giờ đây toàn bộ bùng nổ, cánh hoa thứ tư trên bì tầm của gã sắp hình thành. Tốc độ lĩnh ngộ như vậy, Lý Mộng Thủ vẫn cảm thấy không ổn thỏa, bởi vì chỉ có 12 cánh hoa, nếu gã chậm trễ sẽ bị người ngoài lĩnh ngộ nhiều hơn, điều này gã không thể chấp nhận được. Vì thế bấy giờ cắn răng, Lý Mộng Thủ giơ tay phải lên, trực tiếp lấy ra một vật. Đó là một họa quyển tỏa ra khí tức cổ xưa. Khoảnh khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Vật này là bảo vật truyền thừa duy nhất của Lý gia, là năm xưa lão tổ của bọn họ mang từ quê hương đến, sau khi tọa hóa để lại cho hậu nhân, đồng thời để lại một đoạn lời nói. Bức họa này có thể dùng 3 lần, giấy chuẩn tiên mở ra một đường ắt phong ấn, nếu mở một nửa chuẩn tiên trầm luân, nếu mở toàn bộ tranh có thể chấn hạ tiên. Vô số năm qua, không biết vì sao bức tranh kỳ dị này chưa từng bị ai cướp đoạt hay dò hỏi, vẫn luôn để lại trong Lý gia. Mà hậu nhân Lý gia đã qua bao đời cũng chưa từng thử vận dụng bức tranh này, muốn mở bức tranh này. Nhưng bất kể là ai mở ra hay vận dụng đều tất cả thất bại. Duy chỉ có Lý Mộng Thủ, huyết mạch của gã dường như là phản tổ, gã có thể sử dụng họa quyền này. Hơn nữa nếu dốc toàn lực có thể mở ra được một chút. Đây mới là gia sản thực sự khiến cho gã trở thành một trong bát đại tinh thần. Dù ta đã cố hết sức, nhưng chỉ có thể mở ra được một chút họa quyền này, phạm vi bao phủ cũng chỉ có ngàn dặm. Trong cấm địa của Lý gia, Lý Mộng Thủ nhắm mắt lại, vung tay lên, lập tức họa quyền trong tay bay ra lơ lửng trên bầu trời. Nó không mở ra mà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rơi xuống người Lý Mộng Thủ ra chỉ cho gã. Họa quyền này dù không mở ra được nhưng cũng có kỳ hiệu, có thể khiến cho người nắm giữ tâm thần thông suốt, có sự trợ giúp không nhỏ đối với việc lĩnh ngộ. Vì vậy gã mới mang theo bên mình. Đồng thời đây cũng là con át chủ bài mà gã đã chuẩn bị cho lần đột phá này. Phối hợp với 9.000 tòa tháp cao của Lý gia, trong chớp mắt đã khiến ngộ tính của gã tăng lên. Vốn định là để sau này sử dụng, nhưng hiện giờ chỉ có thể dùng sớm hơn. Lý Mộng Thủ hít sâu một hơi. Gã rất rõ truyền thừa này do sư tôn đặc biệt chuẩn bị cho mình, có chút khác biệt so với ba khu vực lớn khác. Truyền thừa này đặc thù, mang tính duy nhất, chỉ có một người có thể đạt được. Nếu lĩnh ngộ phân tán thì cả hai đều không thực sự nắm giữ được. Bất kể kẻ này là ai, hành vi như vậy đã là tranh đạo. Dù trước đây không thủ không oán, nhưng bây giờ cũng là không đội trời chung. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Lý Mộng Thủ lóe lên quang mang, dường như có ký tự cổ xưa lấp lánh bên trong. Khi nhìn về phía đó hoa truyền thừa trên bầu trời, ý niệm thấu hiểu dâng lên trong lòng. Cánh hoa thứ tư trên bề tâm của gã cũng lập tức hoàn thành, tiếp đó là cánh hoa thứ năm cũng đang hội tụ với tốc độ nhanh chóng. Gã cần phải dành nhiều hơn, chiếm ưu thế, rồi sẽ rời khỏi nơi này tìm kẻ tranh đạo với mình, lấy lại truyền thừa của mình. Và cách lấy chỉ có một, chém giết. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Thủ không còn nghĩ nhiều nữa, toàn thân toàn ý đắm chìm trong việc lĩnh ngộ, mượn sức của 9.000 tòa tháp cao cùng với họa quyền thần bí giá trị, ngộ tính của bản thân tăng vọt. Rất nhanh, cánh hoa thứ 5 trên mi tâm của gã cũng xuất hiện. Nhưng trên bầu trời, 12 cánh hoa vốn có thì lúc này chỉ còn lại 4 cánh. Trong khoảnh khắc tiếp theo lại thiếu đi một cánh, chỉ còn lại 3 cánh. Cánh hoa thiếu đó xuất hiện trên mi tâm của Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng trên vách đá chủ đạo. Trên mi tâm của hắn có 4 cánh hoa xoay tròn. Thảo mộc đạo đang chảy trong tâm thần của Hứa Thanh. Sự lý giải về độc tính trong đó hoa truyền thừa cũng theo sự chứng thực của hắn mà không ngừng dâng trào. Đôi tay hắn cũng theo bản năng đưa lên, bật ấn ở trước mặt. Từng cái dược thảo hư ảo được hắn dệt nên, quấn lấy nhau, khi thì hòa tan, khi thì tách rời. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua. Một nén nhang sau, bỗng nhiên cánh hoa thứ 5 trên mi tâm của Hứa Thanh xuất hiện. Chỉ là cùng lúc đó, ở phương đông xa xôi, trên tháp cao khu cấm địa Lý Gia, cánh hoa thứ 6 trên mi tâm của Lý Mộng Thổ cũng hình thành. Bấy giờ trên bầu trời, cánh hoa truyền thừa đã hoàn toàn mờ nhạt, ẩn hiện chỉ còn lại một cánh hoa. Trong khoảnh khắc đó, hai sợi tơ đỏ tỏa ra từ cánh hoa, cuối cùng còn sót lại trên bầu trời. Một sợi rơi xuống vách đá chủ đạo nhai, một sợi rơi xuống cấm địa Lý Gia. Hứa Thanh và Lý Mộng Thổ cách nhau vô tận khoảng cách, cùng lúc tranh đoạt. Tốc độ của cả hai rất nhanh. Lúc này dựa vào phương pháp lĩnh ngộ và hấp thu của mỗi bên, cánh hoa duy nhất đó cũng đang tan biến với tốc độ chóng mặt. Nửa nén nhang sau, một tiếng sấm rền vang vọng khắp cả Tây Vực, ầm ầm vọng lại. Đóa hoa truyền thừa trong bầu trời hoàn toàn biến mất. Cùng với sự biến mất, bóng tối trong bầu trời dần dần tán đi. Cực quang đỏ thẫm bị che giấu lại bắt đầu hiện lại. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác đang nắm giữ lệnh bài trong Tây Vực. Họ hiểu rằng truyền thừa đã kết thúc. Giai đoạn truyền thừa này hoàn toàn không cho người khác cơ hội lĩnh ngộ. Nghĩ đến chỉ có Lý Mộng Thổ kia mới có tư cách này. Chuyện này mọi người tự nhiên hiểu được. Cần gì phải nói nhiều. Truyền thừa này vốn là chuẩn bị cho gã ta mà. Ba phương khác cũng như vậy, chỉ là thêm một lớp che đậy mà thôi. Đây chính là giai tầng, chúng ta cũng không có cách nào. Không nói được, không nói được. Những tiếng bàn tán phức tạp nổi lên ở khắp Tây Vực. Lúc này, 9.000 tòa tháp cao trong khu cấm địa Lý Gia, ánh sáng tỏa ra cũng dần lu mờ. Cuối cùng khi tất cả ánh sáng đều tản đi, cùng với họa quyển rơi xuống, bỗng nhiên Lý Mộng Thổ đứng dậy. Trên mi tâm gã rõ ràng có 6 cánh hoa rưỡi. 6 cánh hoa hoàn chỉnh, còn nửa cánh thừa ra là cánh thứ 7 chưa hình thành. Lúc này, ở trạng thái mơ hồ, dường như chỉ đạt được 5 thành. Đứng ở đó, cả đưa tay sờ lên mi tâm của mình. Ý chí sát phạt bùng nổ dữ dội, bao phủ khắp nơi, khiến bốn phương thiên địa đều xuất hiện băng phong. Từng mảnh tuyết đen đột nhiên xuất hiện, rơi xuống bốn phía. Vậy thì ta phải xem, người rốt cuộc là ai? Trong mắt của Lý Mộng Thổ tràn đầy sát ý mãnh liệt. Trong toàn bộ Tây Vực này, với tư cách là ngôi sao tinh thần duy nhất ở đây, các tự tin rằng trong cùng thế hệ không ai là đối thủ của mình. Thậm chí nếu gặp phải chiến lược hậu kỳ chúa tể, sử dụng bảo vật truyền thừa của gia tộc, gã cũng có năng lực phong ấn và chém giết. Nghĩ tới đây, thân thể của Lý Mộng Thổ khẽ động, bầu trời nổ vang, dường như sắp sụp đổ. Thân ảnh của gã tỏa ra khí thế kinh người, cuốn theo khí thế mênh mông, gió lạnh nổi lên, hướng về phía vách đá chủ đạo nhai bỗng nhiên lao đi, không cần phải đến trận pháp truyền tống. Dù từ đây đến vách đá chủ đạo nhai khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng gã là tinh thần, hơn nữa là đệ tử hạ tiên, bảo vật trên người rất nhiều, trong đó có một món có thể khiến cho gã không cần đích thân tới cổ truyền tống trận, mà vẫn có thể mượn sức của nó để thực hiện truyền tống phạm vi lớn. Và cùng lúc gã lao về phía chủ đạo nhai, trên chủ đạo nhai đôi mắt của Hứa Thanh cũng mở ra. Trên mi tâm của hắn có 5 cánh hoa rưỡi lúc này đang xoay tròn. Cảm giác thấu hiểu trong lòng nổi lên, cùng với đó là một cảm giác nguy cơ sinh từ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này khiến trong lòng Hứa Thanh thở dài. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Khi lĩnh ngộ thấy đóa hoa truyền thừa trên bầu trời chỉ có một sợi tơ kéo dài về phương đông, hắn đã hiểu cuộc cạnh tranh này sau khi tới giai đoạn lĩnh ngộ kết thúc thì 10 phần chắc chắn 8-9 phần sẽ xuất hiện sát phạt. Còn về thân phận đối phương, hắn cũng đoán được 8-9 phần. Trong toàn bộ Tây Vực chỉ có 2 sợi tơ, điều đó có nghĩa người lĩnh ngộ chỉ có 2 người. Những người khác rõ ràng đều không thể lĩnh ngộ, không thể thấy được đóa hoa trên bầu trời. Điều này đại diện cho lĩnh ngộ cần phải có điều kiện nhất định. Điều kiện này người ngoài không có. Tuy không biết tại sao bản thân ta lại có, nhưng sự tồn tại của ta đối với người kia mà nói chắc chắn là ngoài ý muốn. Dựa vào những điểm này, thân phận của người đó cũng đã rõ ràng rồi. Hắn là một trong bát đại ngôi sao tinh thần lớn nhất thế hệ này ở địa ngũ tinh hoàn, ngôi sao duy nhất của Tây Vực, Lý Mộng Thổ. Hứa Thành đứng dậy, trong đầu hiện lên những ghi chép về Lý Mộng Thổ mà hắn đã từng xem trong thông tin bản đồ. Xuất thân từ Lý gia, sau đó bái nhập Đạo Tiên Tông, sư tôn là Hạ Tiên Tuần Thiên của Đạo Tiên Tông. Gia tộc của gã nhờ sự trỗi dậy của gã từ tình trạng suy vi ban đầu trở nên hùng mạnh. Và gia tộc này có một đặc điểm, tất cả người trong dòng dõi chính thống thì đều trong tên có một chữ Thổ. Về tu vi, tuy chỉ là chúa tể sư kỳ nhưng đã sở hữu 4 quyền hành, thực lực kết hợp với một thần pháp thuật quỷ dị truyền thừa từ gia tộc, cùng với sự bồi dưỡng từ sư tôn đã từng có thành tích chém giết chúa tể trung kỳ. Hứa Thành nhắm mắt lại, những thông tin này không phải là mới nhất, cho nên chỉ có thể dùng để tham khảo, không thể hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ đến tình hình thực tế chắc chắn về nghiêm trọng hơn so với những thông tin được ghi chép, Hứa Thành im lặng nhìn về phương xa, trong mắt lộ ra quyết đoán. Truyền thừa này hắn đã nắm giữ được, tự nhiên sẽ không thể vì nguy hiểm mà từ bỏ. Tranh đạo, một khi từ bỏ tức là tụt hậu. Một bước tụt hậu sẽ dần dẫn đến bước tụt hậu tiếp theo. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, thân hình kẽ động, trong chớp mắt đi xa. Hắn không chọn ở lại nơi này. Đối phương với tư cách là tinh thần, hẳn là có rất nhiều con bài tẩy. Hơn nữa về mặt thực lực chắc chắn có chỗ nổi bật. Đối mặt với một đối thủ như vậy, dù có bố trí ở đây, hiệu quả cũng không lớn. Nếu ta có thể hình thành đệ bát cực. Hứa Thành nhào mắt lại, toàn lực phi hành trên bầu trời, hướng đến trận pháp cổ truyền tống gần nhất. Nơi hắn muốn là thần huyết hà, nơi đó mới là chiến trường tốt nhất. Nếu thắng tự nhiên là tốt, nếu thua ta cũng có thể lựa chọn tránh né. Nghĩ tới đây, tốc độ của Hứa Thành càng nhanh hơn, gây nên những gợn sóng mênh mông trên bầu trời, hồng quang gào thét. Mấy ngày sau, trên chủ đạo nhai, bầu trời đột nhiên vang động, có đại hắc thủ bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này, ngay cả cực quang cũng bị che khuất, khiến bát phương một màu đen kịt. Số ít tu sĩ trên vách đá này từng gây tâm thần kinh hãi. Từ trong đại hắc thủ bước ra một thân ảnh, trường bào màu đen, tóc dài đen, thân tinh lạnh lùng, cùng với 6 cánh hoa rưỡi trên mi tâm, chính là Lý Mộng Thổ. Cái đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở nơi Hứa Thanh từng ngồi tính tọa, nhẹ nhàng mở miệng. Thục lệnh vấn phong, kẻ tu luyện ở nơi này tu vì cảnh giới gì? Nói xong gã vùng tay chụp lấy, lập tức gió nổi bốn phía, hội tụ thành thân ảnh. Thục lệnh vấn thiên, kẻ tu luyện ở nơi này quyền hành loại nào? Lời nói vang vọng, bầu trời gợn sóng, hội tụ thành linh. Thục lệnh vấn tắc, kẻ tu luyện nơi này đi đâu? Pháp tắc giáng lâm, hội tụ thành một con mắt, hình thành một tồn tại thần bí, nhìn chăm chăm Lý Mộng Thổ. Đạo âm theo đó mà khởi, tu vi uẩn thần, 9 quyền hành, ngũ hành làm nền, thời gian không gian trái vải, bên trong ẩn chứa xóa bỏ và quỷ dị. Thực lực chúa tể trung kỳ, đi về phương nam. Âm thanh này vừa dứt, đôi mắt của Lý Mộng Thổ bùng lên tinh quang. Tồn tại như vậy. Gã im lặng một lúc, khi nhìn về phương xa lần nữa, sát ý càng thêm mãnh liệt. Tiếp đó thân hình kẽ động, gào thét phi hành về phương nam. Đồng thời phạm vi cảm ứng lệnh bài tiên đồ trên người của gã cũng toàn lực bùng nổ. Những đời đi qua, chỉ cần phát hiện có điểm sáng thì lập tức tiếp cận dò xét một hai. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn xuống toàn bộ Tây Vực thì có thể thấy rõ ràng, theo sự truy đuổi của Lý Mộng Thổ, khoảng cách giữa gã và Hứa Thành đang càng kéo lại gần nhanh chóng, càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, trong Đạo Tiên Tông ở Tây Vực, trên một mảnh dược điền trồng đầy hoa cỏ, Độc Quân như một lão nông vẫn đang dùng cửu tiêu tiên dịch để tưới cho hai hạt độc thảo ở trước mặt. Hai hạt độc thảo này lúc bình thường linh tính đồng đậm hơn so với trước đây, để giành được nhiều dưỡng chất hơn, đang quấn lấy nhau, mỗi bên tung ra gai độc đâm vào thân thể đối phương. Trong quá trình đan xen, từng hỗ nuốt chừng. Nhìn cảnh tượng này, trên mặt của Độc Quân nở nụ cười. Bất kể kẻ nào chết cũng không sao. Cuối cùng tiếp nhận truyền thừa của ta chính là nhân quả của ta. Chương 1124, không phân ẩn oán, chỉ luận sinh tử. Chẳng mấy chốc, mấy ngày trôi qua, trên bầu trời Tây Vực, Hứa Thành hóa thành tàn ảnh di chuyển về phía trước. Vị trí hiện tại của hắn cách thần huyết hà vẫn cần một lần dịch chuyển tối đa của cổ truyền tống trận, mà điểm cổ truyền tống trận gần nhất. Theo tốc độ hiện tại của ta thì nhanh nhất cũng phải 2 ngày. Hắn thầm lẩm bẩm trong lòng, thu liễm toàn bộ khí tức, bao gồm cả việc ẩn giấu hoa văn ấn ký trên mi tâm, đồng thời triển khai bí pháp thăng tiến về phía cổ truyền tống trận. Thời gian dần qua, cảm giác nguy cơ sinh tử càng lúc càng mạnh mẽ. Nguy cơ này tới từ nơi u minh, khiến Hứa Thanh càng thêm xác định phán đoán của mình trước đó. Bởi vì thân là đệ tử hạ tiên, thân là tinh thần, nhưng lại không có tư cách tham gia lĩnh ngộ, đây là chuyện không hợp lý. Vì thế Hứa Thanh phán đoán, kẻ cùng đi lĩnh ngộ với mình rất có khả năng chính là tinh thần duy nhất của Tây Vực, Lý Mộng Thổ. Trong thông tin của đối phương, tuy mô tả có chiến lược chuẩn chúa tể trung kỳ, nhưng một mặt thông tin bản đồ có khả năng đã quá hạn, mặt khác cũng có khả năng ẩn giấu chiến lược. Hắn nhanh chóng phân tích trong lòng, tốc độ không giảm, di chuyển trước bầu trời. Hơn một ngày sau, khi cực quang trước bầu trời đã sớm khôi phục như thường, dưới ánh sáng đỏ rực như dòng nước chảy lan tràn ra vô tận. Còn dưới cực quang, Hứa Thành đang lao vút đi, thân sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, đột ngột quay đầu nhìn về phía xa. Chuẩn lệnh tiên đồ của hắn tuy đã được ẩn giấu, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho những kẻ sở hữu lệnh bài có phạm vi không bằng hắn không thể cảm nhận được mà thôi. Đối với những kẻ có phạm vi lệnh bài vốn đã vượt qua hắn thì không thể ẩn giấu được. Mà lúc này trong cảm nhận của lệnh bài, ở rìa ngoài cùng cách xa hắn ngàn vạn dặm, có một điểm sáng rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện. Tốc độ của điểm sáng được kinh người, nhịp thời trước còn cách hắn ngàn vạn dặm, chớp mắt sau đã rút ngắn một nửa. Ngay sau đó, chân trời nơi Hứa Thanh đang nhìn đột nhiên nổi lên vô số lôi đình, vô số tia chớp không đếm xuể tới cả ngàn vạn cái. Nơi đó bỗng nhiên bùng nổ, xé rách tất cả, gầm rú lao tới. Điện quang lôi mình, ngân xà cuồng vũ, quét ngang khắp bầu trời, bao phủ khắp nơi dưới núi đỉnh, khiến phạm vi ngàn vạn dặm này giống như tận thế. Chớp lóe vỡ trời, sấm động rung đất, khí tức kinh khủng tràn ngập tất cả. Ngay sau đó, từ trong lôi hải kinh khủng kia bước ra một người. Người này mặc khắc bào, mái tóc màu đen, là một thanh niên. Mặt như sao sáng, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng lại cho người ta cảm giác tà dị. Đặc biệt là trong đôi mắt lóe lên lôi điện quang, khí thế hùng vĩ. Trên mi tâm gã, rõ ràng tồn tại 6 cánh hoa rưỡi đang xoay tròn, chính là Lý Mộng Thổ. Khoảnh khắc bước ra, như thể thay thế nhật nguyệt, tựa như trở thành chủ nhân của phương thiên địa này. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động, kèm theo cảm giác áp bức mạnh mẽ như cơn bão quét ngang, thổi tung mái tóc dài của Hứa Thanh, làm vạt áo bay vần vật. Hơn nữa không nói bất cứ lời nào, gần như trong khoảnh khắc xuất hiện, ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh thì trên người Lý Mộng Thổ này trực tiếp bộc phát ra một luồng uy thế kinh thiên động địa. Uy thế này là biểu hiện của đạo ngân, là khí tức của quyền hành, vượt xa tất cả quyền hành của các chúa tể mà Hứa Thanh từng thấy. Nếu ví sức mạnh quyền hành của những người khác như ánh sao, thì đạo uy trên người Lý Mộng Thổ lúc này chính là ánh trăng sáng ngời. Lúc này bộc phát, trước mặt Lý Mộng Thổ hình thành một ân ký khổng lồ. Ân ký này tỏa ra khí tức tử vong đồng đậm tức cực điểm. Khoảnh khắc hình thành, một chữ lạnh lùng từ miệng của Lý Mộng Thổ truyền ra. Vong. Chữ này vừa hiện, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, cả thế giới này dâng lên tử khí kinh người. Yêu ma quỷ dị huyện hóa ra như biến thành quỷ quốc hoàng tuyền, âm thanh ai oán càng thêm thê lương. Hơn nữa, một cảm giác tử vong khủng bố khó lòng kháng cự trực tiếp bộc phát trên người Hứa Thanh, như bị vô hình tỏa định, không thể kháng cự, không thể né tránh. Tựa như chữ này có viết quyền hành đã trở thành tất nhiên, trở thành quy tắc, trở thành thiên đạo, trở thành tất cả. Đây chính là một trong 4 quyền hành của Lý Mộng Thổ, tử vong chú. Ra tay chính là quyền hành, chính là đòn sát thủ. Có thể thấy sát ý và quyết đoán của Lý Mộng Thổ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân lớn vẫn là trước đó gã đã vận dụng một quyền hành khác của bản thân, dùng thúc lệnh thuật chân để dò xét thông tin của Hứa Thanh, biết được kẻ mình phải đối mặt không thể coi thường một chút nào, cho nên hoặc là không ra tay, mà một khi ra tay phải cố gắng một đòn giết chết, không cho đối phương cơ hội thể hiện thủ đoạn. Vì thế tuy không nhìn thấy cánh hoa trên mi tâm của Hứa Thanh, cô không chắc chắn người trước mắt này có phải là mình kẻ đang tìm kiếm hay không, nhưng gã biết theo thông tin của đối phương rất có khả năng có thể ẩn giấu ấn ký. Vì thế suốt chặng đường này, chỉ cần là người sở hữu lệnh bài trong phạm vi của gã, gã gặp là sẽ ra tay đòn sát thủ. Nếu đều chết coi như cũng thôi, thật sự bị diệt sát, truyền thừa tự nhiên có thể quay về. Nhưng trên đường đi, nếu có người có thể thành công kháng cự đòn sát thủ, thì đối phương rất có khả năng chính là kẻ mình đang tìm kiếm, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lúc này cũng không ngoại lệ, Hứa Thành sắc mặt đại biến, tâm thần lập tức chấn động. Dưới quyền hành không thể né tránh, không thể kháng cự này, thân thể hắn trong chớp mắt khô héo, cả người có thể thấy rõ sinh mệnh lực đang tắt lịm, khí tức đang tiêu tán, như bị nguyền rủa trở thành một phần của tử vong, gây ra sự sụp đổ của vận mệnh. Hơn nữa quyền hành này của đối phương quỷ dị tới cực điểm, vô số thủ đoạn của Hứa Thành đều không có dấu hiệu, mà cảm giác tử vong cũng dâng lên khắp toàn thân. Cảnh tượng này nếu đổi lại là người khác, khó thoát khỏi tử kiếp, dù sao người đến là Lý Mộng Thổ. Nhưng tuy phần lớn thủ đoạn của Hứa Thành không có hiệu nhiệm, song thời quang pháp tự có thể đảo ngược, nên ngay sau đó, phía sau hắn, mệnh quỷ huyễn hóa ra, khí tức của thời gian dao động làm cho vặn vẹo tất cả. Theo kim đồng hồ trước mệnh quỷ đảo ngược, thời gian trên người hắn cũng đảo ngược, khí tức tử vong trước mặt thời gian cũng phải nhường bước. Sự khô héo trên thân thể Hứa Thành, sự chìm tắt của linh hồn, sự suy giảm của khí tức đột nhiên thay đổi, trở về trạng thái của vài nhịp thở trước. Dùng phương pháp này, cuối cùng hóa giải tử kiếp. Bỗng nhiên hắn lui về phía sau, vận chuyển tu vi, bộc phát quyền hành, thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ vừa gặp mặt đã ra tay là đòn sát thủ, mà hành vi này của đối phương cũng thể hiện ra một khả năng. Đòn sát thủ cấp độ này, sau khi thi triển bản thân sẽ không thể nào không có tổn thất. Cho nên hoặc đây là thói quen của gã, hoặc là kẻ này có phương pháp nào đó có thể dò xét thông tin của ta, nên không muốn cho ta có bất cứ khả năng phản kích nào. Vì thế vừa ra tay đã là đòn sát thủ, không tiếc đánh đổi, một đòn phải giết chết. Những suy nghĩ này thoáng hiện lên trong lòng Hứa Thành, không ảnh hưởng tới phản kích của hắn. Gần như khi mệnh quỹ đảo ngược thời gian, phản kích của Hứa Thành cũng tung ra. Hơn nữa cũng tương tự, không thăm dò, không bố cục, ra tay chính là đòn sát thủ. Thiên địa ẩm vang, đại phong gào thét. Giữa lúc lôi hài bị chấn động, ngũ hành trên người Hứa Thành phát động, hình thành năm đạo khí tức kinh thiên, lan tràn ra cả trong thế giới. Lại còn có thời gian và không gian cùng lúc dâng lên. Kim vi thần ấn, thổ vi đạo đài, mộc vi đào sáo, thủy vi huyết ngân, hòa luyện vạn vật, thời quang vi trục, không gian vi đào. Chính là thất cực chiến thần đài mà Hứa Thành đã suy diễn ra từ ngũ hành trăm thần đài sau khi tới Tây Vực, rồi dung nhập thời gian và không gian vào. Nhìn ra xa, hư vô tất cả phạm vi đều bị trảm thần đài khổng lồ kia thay thế. Thiên địa lóe sáng, thế giới dung chuyển. Trảm thần đao hạ xuống chém về phía Lý Mộng Thổ. Mà lúc này Lý Mộng Thổ sắc mặt hơi tái đi một chút. Quyền hành của gã mỗi cái đều phi phàm, tuy sắc bén kinh người và quỷ dị, nhưng cũng chính vì vậy, khi thi triển thì bản thân cần chịu đựng một mức độ phản phệ nhất định. Nhưng hiện tại, thấy người trước mặt này lại có thể dùng thuật pháp thời quang đảo ngược, lại còn thể hiện ra thần thông kinh người, gã nhào mắt, đồng tử hơi cò rút, tỏa ra lãnh mang băng hàn. Chính là ngươi. Trong lúc nói chuyện, đối mặt với trảm đao mênh mông tràn ngập thiên địa ở phía trước, Lý Mộng Thổ cảm nhận được uy áp của thần thông này, cũng lập tức nhìn ra sự huyền diệu của nó. Nhưng gã lại không thể né tránh, mà là giơ tay phải lên kết ấn trước ngực, thầm niệm pháp quyết Kính Trung Hoa. Ba chữ này vừa xuất, bỗng nhiên một cảnh tượng quỷ dị giáng lâm. Từng tấm gương đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện xung quanh gã, bao phủ toàn thân gã vào bên trong. Những tấm gương này trông rất cổ xưa, hơn nữa mỗi tấm được tỏa ra khí tức đáng sợ, lan tràn lên nguyên kinh người, tựa như được luyện hóa từ tiểu thế giới, nhưng cũng như thể là pháp thuật của Lý Mộng Thổ tụ tập. Bấy giờ sau khi vây quanh gã, mặt gương lập tức phản chiếu hình bóng của Hứa Thành vào bên trong. Còn trảm thần đao đang hạ xuống, tuy nhìn có vẻ chém về phía Lý Mộng Thổ, nhưng Hứa Thành lại cảm thấy tâm thần của mình chìm xuống, nguy cơ sinh tử bỗng nhiên dâng lên mạnh mẽ trong lòng hắn. Trong thời khắc nguy cấp, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, không chọn cách thu hồi lực lượng trảm thần đài, ngược lại càng gia tăng nó, khiến uy lực càng lớn hơn. Đồng thời tay trái kết ấn, ấn xuống một cái, lập tức dưới chân hắn xuất hiện gợn sóng lan tỏa ra bốn phương, thiên địa có thể xem như một cái giếng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trảm thần đao hạ xuống, chém vào tấm gương bên ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ, nhưng sự bùng nổ của tổn thương lại rơi vào chỗ Hứa Thành. Trong tiếng ầm vang rung động, tình trung long nguyệt thi pháp đồng thời hình thành, vớt ra vừa là Lý Mộng Thổ cũng là bản thân Hứa Thành, vớt ra kẻ trước là để hồn của gã rời khỏi cái gương chịu tổn thương từ đau, vớt ra bản thân là để tránh trảm thần nhảy ra khỏi giếng. Trong khoảnh khắc này, long trời lở đất, hư vô sụp đổ, lôi hài cuộn ngược. Tấm gương bên ngoài cơ thể Lý Mộng Thổ vẫn còn, nhưng linh hồn của gã lại phiêu bạt bên ngoài. Nhất đao trảm thần khiến hồn gã phát ra âm thanh thê lương, bộc phát ra thủ đoạn tự bảo vệ. Tuy không thể hoàn toàn chém giết, hồn gã cuộn ngược nhưng cũng bị tổn thương. Còn bên phía Hứa Thành, thân thể chấn động, nhất đao chạm thân lướt qua mặt giếng, đối với bản thân cũng có ảnh hưởng nhất định. Bấy giờ phun ra máu tươi, hắn lùi lại sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lý Mộng Thổ. Trận chiến này vừa mới bắt đầu đã kịch liệt như vậy, chuyện này khiến đấu trí của Hứa Thành theo đó bùng nổ. Tiện thể không còn ẩn giấu cánh hoa trên bi tầm nữa, giơ tay vốt một cái, năm cánh hoa rưỡi trên bi tầm bỗng nhiên xuất hiện. Còn bên phía Lý Mộng Thổ thì bấy giờ hồn phách quay về thần xác cũng đang lùi lại, máu tươi từ khóe miệng tuôn ra liên tục. Tấm gương bên ngoài cơ thể vây quanh phản chiếu không còn Hứa Thành mà là hình thành của chính Lý Mộng Thổ gã. Sau đó những hình ảnh này tất cả đều ngẩng đầu cùng với bản thể, ánh mắt sát ý, thần tình lạnh lẽo nhìn về phía Hứa Thành, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào cánh hoa trên bi tâm của hắn. Người quả thật có tư cách tranh đoạt cùng với ta, mà tranh đạo không luận ân oán. Hôm nay ta giết người, người không nên oán hận. Nếu như người giết ta, ta cũng không hận. Chương 1120 năm, Mạn Thiên Cực Quang như tiên hồng lai. Lý Mộng Thổ từng chữ mở miệng rất nghiêm túc, thân tình của gã cũng trang nghiêm, dường như hai câu nói này đối với gã rất quan trọng. Đây là tranh đạo không luận ân oán, chỉ luận sinh tử. Đời người tu sĩ thực tế cũng chính là như vậy. Khi cấp thấp là vì sinh tồn, khi cấp trung là để mạnh hơn. Đến trình độ cấp cao như hiện tại, đạo mới là mấu chốt. Đạo của gã không thể nhiễm bụi trần. Lý Mộng Thổ, sư thừa đạo tiên tông Hạo Hãn Tiên Quân, ta không thầm âm mưu, không thầm mượn sức gia tộc và sư môn. Hôm nay ta sẽ tự mình ra tay và toàn lực ứng phó, thề sẽ chém giết người để toàn đạo ta. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói. Lúc này gã đứng giữa không trung, hắc y trong gió lay động, tóc dài theo đó phất phơ, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành im lặng. Đời này hắn đã gặp qua rất nhiều người, đủ loại đủ kiểu, như Lý Mộng Thổ trước mắt tuy không nhiều nhưng cũng không phải là chưa từng có. Như Viêm Huyền Tử cũng cùng một loại người như Lý Mộng Thổ này. Đồng thời hắn cũng từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy được ý niệm tất tranh đối với đạo, bèn chậm rãi truyền ra lời nói. Hứa Thành. Lý Mộng Thổ gật đầu không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi han gì, trong mắt sát ý trước mắt bùng lên, đột nhiên ra tay giơ lên chỉ về phía bầu trời, miệng thấp giọng quát: Lôi! Trong khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời truyền đến tiếng động như sấm. Lôi hải trước đó đã tàn rã dưới dao động thuật pháp của hai người thì lúc này với quy mô vượt qua trước đó gấp 10 gấp trăm lần lại xuất hiện, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, từng đạo lôi ngân quét ngoang qua bầu trời, chẳng mấy chốc phạm vi lan tràn ra trăm vạn dặm, sau đó là ngàn vạn dặm, tiếp đến lại tiếp tục lan rộng dường như là vô tận. Mà trong phạm vi hình thành sấm chớp tụ tập thành lôi cầu bao phủ toàn bộ bầu trời, ngay sau đó điện xẹt sấm rền, thiên địa biến sắc, như nộ khí của trời xanh, như tiếng gầm của đại đạo, lôi hải lại giáng lâm. Hơn nữa không chỉ trên trời, mà lúc này trên mặt đất cũng có lôi đỉnh bay lên, từ hư vô cũng có lôi đỉnh xé rách đến, vạn vật được tỏa ra sấm sét tụ tập lại với nhau, khiến cho phạm vi mấy ngàn vạn dặm xuất hiện xoáy lôi hải, âm thanh càng thêm kinh người, như thiên kiếp hiện thế, khí thế tuyệt luân chấn động thế gian. Chính là quyền hành thứ hai của Lý Mộng Thổ, lôi đỉnh. Lôi chủ sát phạt. Lúc này giữa tiếng ầm vang, lấy lôi đỉnh khắp trời làm nền, Lý Mộng Thổ dường như là lôi chủ của thiên địa này, thân thể gã cũng xuất hiện điện quang kết nối với lôi hải, giơ tay điểm một chỉ về phía Hứa Thành. Lôi hải lập tức gào thét, cuộn trào dưới càn khôn tiến thẳng tới Hứa Thành. Uy lực quyền hành như vậy làm đồng tử Hứa Thành co rút lại. Hắn gặp qua không ít chúa tể nhưng chưa từng gặp ai như Lý Mộng Thổ trước mắt sở hữu khí thế hùng hãn như vậy, không hổ danh là ngôi sao tinh thần. Hứa Thành nghiêm trọng nhưng trong lòng không có ý thoái lui. Đối phương đã nói đây là đạo tranh, vậy thì cứ tranh đi. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang. Đời này từ khi hắn biến mất khỏi Vô Song Thành, con đường đã đi đều là tranh, tranh sinh, tranh duyên, càng tranh cái đạo của thiên địa. Vì thế đồng tử mắt phải mở đi, đạo văn thay thế, đạo ngân mạt khứ từ mắt phải của hắn ầm ầm bùng nổ, nơi nhìn tới vạn vật đều bị xóa đi. Mặt đất mờ mịt, bầu trời vặn vẹo, hư vô gợn sóng, lôi hải gào thét mà đến trực tiếp bị ảnh hưởng. Nhưng quyền hành lôi đình về sát phạt cuối cùng vẫn cực đoan, cho dù là sự tồn tại của đạo ngân mạt khứ cũng không thể khiến nó hoàn toàn tiêu tán được. Trong sự cuộn trào này lóe lên ánh sáng chói mắt, tỏa ra sát thương kinh người. Đạo ngân mắt phải của Hứa Thành trong chớp mắt tàn rã, đồng tử của hắn đầu nhói, máu tươi lập tức chảy ra từ bên trong. Tuy như vậy, nhưng lực lượng của quyền hành mặt cứ cuối cùng vẫn khiến cho lôi hải cuồn cuộn kia xuất hiện gợn sóng. Bấy giờ khi thế bị suy giảm, tuy vẫn lao đến Hứa Thanh, nhưng vào thời khắc then chốt, một đạo ý niệm sông lên trời, cơ thể của Hứa Thanh đột ngột dâng lên, đó là đế kiếm. Đế kiếm từ thiên linh quán bay ra. Hứa Thanh tiến lên một bước, tay phải giơ lên trực tiếp nắm lấy. Khoảnh khắc nắm lấy đế kiếm, khí thế trên người của hắn cũng theo đó mà dâng lên, hình thành uy thế chấn động tinh không, khiến lôi đình như núi đổ biển dâng kia cũng đều đột ngột dừng lại. Mà Hứa Thanh tay cầm đế kiếm hướng về phía trước đột nhiên chém xuống một kiếm. Mặt đất mơ hồ truyền từ âm thanh như tiếng gầm, vô cùng địa khí dâng lên, hội tụ vào trong một kiếm này của Hứa Thanh, hóa thành kiếm của đại địa, địa tạng thức, nhật kiếm chém lôi hải. Lực lượng đại địa dâng lên cũng như biển, với lôi hải ẩm vang. Một luồng dao động dữ dội trong khoảnh khắc hai bên va chạm đột nhiên bùng nổ, trong đó có rất nhiều cầu sét xuyên qua kiếm ý xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, rồi nhanh chóng tiếp cận nổ tung, hình thành sát thương. Hai tay của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết không ngừng hóa giải, trong một chuỗi tiếng nổ vang hắn lùi lại. Còn một bên khác cũng có kiếm ý xuyên qua lối hải xuất hiện ở trước mặt Lý Mộng Thổ, gào thét lao tới. Tất cả gương xung quanh thân thể của Lý Mộng Thổ đều lóe sáng, lần lượt hóa giải, đồng thời gã cũng đang bấm quyết chống đỡ uy kiếm, trong quá trình thân hình cũng phải lùi lại. Nhìn từ xa, cảnh tượng này dường như thực lực ngang nhau. Ở giữa, địa hải và lôi hải đối kháng nhau, mà hai người sau lưỡng hải đều đang lùi lại. Nhưng Lý Mộng Thổ, tu vi chúa tể sơ kỳ, thân là tinh thần, xuất thân từ Lý gia, bái sư độc quân, thủ đoạn của gã vượt qua rất nhiều chúa tể. Vì vậy trong lúc lùi lại này, gã đột nhiên hai mắt lóe lên ánh bạc, như hóa thân thành uy thiên, truyền ra lời nói: "Hỏi hồn ngươi, ngươi ai sư thừa? Hỏi linh ngươi, ngươi từ nơi đâu đến? Hỏi thân ngươi, ngươi có ẩn thương gì? Hỏi tâm ngươi, ngươi hậu thủ mấy bài?" Đây chính là quyền hành thứ ba của gã, thúc lệnh thuật chân. Quyền hành này có thể hỏi trời, hỏi đất, hỏi đạo, hỏi vạn vật thế gian, hỏi tất cả mọi vấn đề. Quyền hành tự uy có uy lực chấn nhiếp, như mộc tình phủ xích. Dưới sự hỏi hàn đó đều phải nói thật, nếu từ chối sẽ bị đạo trừng phạt. Mà bất kể có trả lời hay không, thì ngay sau đó sẽ rơi vào trạng thái cứng đờ. Sự cứng đờ này bao gồm thân, bao gồm hồn, bao gồm ý chí. Thúc lệnh hạ xuống, toàn thân của Hứa Thanh chấn động, dường như có một sức mạnh chấn nhiếp kinh người rơi xuống thân thể hắn, khiến thân thể của hắn cứng đờ, rơi xuống linh hồn hắn, khiến hồn hắn mất linh, rơi vào ký ức, làm gợn sóng quá khứ. Gần như trong khoảnh khắc thân hồn của Hứa Thanh bị ảnh hưởng, Lý Mộng Thổ bên kia trong mắt lóe lên hàn quang, vừa lùi lại, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Gã không thật sự muốn hỏi Hứa Thanh những câu hỏi này, đáp án là gì gã cũng chẳng quan tâm. Bất kể là người trước mắt tới từ đâu, sư thừa là ai, có ẩn thương gì hay không, hoặc tồn tại hậu thủ gì hay không, thì gã đều không quan tâm. Cảm muốn chính là sức mạnh cứng đờ kèm theo xuất hiện ở dưới thúc lệnh quyền hành của mình, từ đó tạo ra một cơ hội tuyệt sát cho bản thân. Hiện tại cơ hội này đã xuất hiện, vì thế gã không còn do dự, trực tiếp triển khai đòn sát thủ tới từ truyền thừa của sư tôn. Mạn thiên cực quang như tiên hồng lai. Sư tôn của gã có nhiều danh hiệu: Đạo Đức Tử, Hạo Hãn Tiên Quân, Tiên Hồng Lão Nhân, Độc Quân. Những danh hiệu này không phải tự nhiên mà có, nói chính xác hơn, mỗi cái đều đại diện cho một thần thông của Độc Quân. Trong đó danh hiệu Tiên Hồng Lão Nhân đại diện cho thần thông mà Lý Mộng Thổ đang thi triển. Lúc này theo động tác bấm quyết của Lý Mộng Thổ, theo lời của gã thốt ra, thiên địa rung chuyển, cực quang đỏ thẫm tuôn chảy trên bầu trời, cao hơn cả lôi hải, lan tỏa khắp phạm vi vô hạn của địa ngũ tinh hoàn cũng bị ảnh hưởng. Tất nhiên không thể là toàn bộ, nhưng đối với địa ngũ tinh hoàn mà nói, cực quang là tối cao, có thể bị ảnh hưởng một phần nhất định, cũng cần phải có thủ đoạn kinh người. Lúc này cực quang gợn sóng, phạm vi trăm dặm, sau đó phần tách, phạm vi vẫn như vậy. Cực quang trăm dặm dường như bị điều khiển, như bị cắt đứt, như bị đứt đoạn, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, mang theo trọng lượng vô cùng, mang theo uy áp chấn động tâm thần trực tiếp hạ xuống, như thác, như lũ, như biển từ trời đổ xuống. Ánh sáng đỏ thẫm trong chớp mắt rơi xuống, những đời đi qua lối hải sụp đổ, kiếm ý tàn vỡ. Chỉ một đòn, Hứa Thanh đã khí huyết cuộn trào, toàn thân ẩm vang, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dưới sức mạnh này rơi xuống đất, thương thế không nhẹ. Tuy thế, nhưng thương thế này cũng khiến thân và hồn của hắn trước đó bị trói buộc bởi thúc lệnh, thoát ra khỏi trạng thái cứng đờ mà hồi phục. Nhìn vào mắt, Cực quang trăm dặm trên bầu trời này bị dẫn dắt rơi xuống, hướng về phía mình chấn áp, khắp nơi đều là màu đỏ thẫm như biển máu. Còn Lý Mộng Thổ hiện tại đứng ở cách xa trăm dặm, không hề tiến gần. Hiển nhiên thần thông dẫn dắt cực quang này, ngay cả gã cũng phải kiêng kỵ. Tuy thế, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, nguy cơ sinh tử vẫn bùng nổ toàn diện. Vào thời khắc mấu chốt, Hứa Thành không do dự, ngũ hành quyền hành trong cơ thể toàn lực bùng lên. Một năm dưỡng thương và khám phá, cùng với những cảm ngộ thu hoạch khi được đi khắp nơi trong thời gian qua, hiện tại hoàn toàn được thể hiện. Đầu tiên là mộc hành tăng vọt, hóa thành vô số thảo mộc tới từ hư không, che lấp cả thiên địa, như biến nơi này thành mộc giới ngăn cản cực quang. Trong khoảnh khắc mộc giới bị sụp đổ thì cực quang lại hạ xuống. Hứa Thành hai tay bấm quyết, lập tức tất cả mộc hành sụp đổ dùng để sinh hỏa, khiến lửa ngập trời lại đi ngăn cản. Tiếp theo, hỏa được gia trì, sau khi có thể chống đỡ được tới mức độ nhất định nào đó, tâm niệm của Hứa Thành lại động, lập tức tất cả hỏa hành trong cực hạn sinh thổ, hóa địa giới, lại chặn thiên quang. Thổ hành phun trào không kéo dài được lâu, khó có thể ngăn cản, lại toàn bộ trong đỉnh cao chuyển hóa thành kim. Kim lực dâng lên dường như muốn phá thiên, nhưng kim quang kinh người khiến phá thiên thất bại. Vì thế kim đến cực hạn sau toàn lực sinh thủy, khiến thủy hành lực trực tiếp đạt tới một mức độ chưa từng có. Ở xung quanh của hắn hóa thành biển cả phạm vi mênh mông, bao phủ cả ngàn vạn dặm, trở thành đại hải không thể tưởng tượng được trong lòng phàm nhân. Dưới nước biển cuồn cuộn, giữa lúc gợn sóng mênh mông, mặt nước phản chiếu ánh bầu trời, mà bầu trời có cực quang đỏ thẫm rơi xuống. Cũng vì thế mà những gì phản chiếu trên mặt nước chính là cực quang. Dùng điều này để ngăn cản, cuối cùng khi đại hải suy yếu lại sinh mộc hành. Cứ như vậy ngũ hành tương sinh, hình thành tuần hoàn, cuối cùng khiến cho cực quang hạ xuống cũng bị ngăn cản từng lớp, không thể tiếp tục rơi xuống được. Đồng thời trong mắt của Hứa Thành lóe lên sát cơ mãnh liệt, giơ tay lấy ra tác mệnh phần hương còn sót lại không nhiều, các ấn Lý Mộng Thổ đốt lên. Thời gian lực tăng cường, há miệng thổi một cái, lập tức phần hương cháy nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã cháy hết. Còn bên phía Lý Mộng Thổ sắc mặt biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng còn lùi lại, trong lòng âm trầm. Ngay sau đó, Hứa Thành nắm bắt cơ hội, cả người đột nhiên lao về phía trước, không gian uy năng bộc phát, tốc độ kinh người, tiến thẳng tới Lý Mộng Thổ. Đồng thời đồng tử trong mắt trái của hắn, tiên thuật đạo ngân vận chuyển, lục tạc vọng sinh lực trực tiếp hình thành, ngũ cẩu xá tiên thuật pháp cũng theo đó mà bùng nổ. Tiếp đến là kim ô sông ra, tăng cường cho Hứa Thành, sau đó cái bóng cũng lao đi hỗ trợ hắn. Những điều này vẫn chưa đủ, Hứa Thành không cần do dự, lấy ra đạo kiếm khí cuối cùng còn sót lại của Cửu Gia Gia, giết tới Lý Mộng Thổ. Lý Mộng Thổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhanh chóng lùi lại. Chương 1126, ai cũng có tâm cơ. Lúc này cực quang tiên hồng trên bầu trời vẫn đang chấn áp, hình thành thế giằng co về ngũ hành tuần hoàn của Hứa Thành. Nhưng Hứa Thành biết rõ loại thế giằng co này cũng chỉ là trong thời gian ngắn, nhiều nhất là vài nhịp thở mà thôi. Và muốn phá giải hoàn toàn cực quang tiên hồng này chỉ còn một cách, đó là chém giết Lý Mộng Thổ. Chỉ cần đối phương chết đi thì thuật pháp sẽ tự tan. Vì thế ngay khi Lý Mộng Thổ lùi lại, toàn thân của Hứa Thành hóa thành tàn ảnh, với tốc độ kinh người tức cực điểm gào thét tiếp cận, cuốn lên tiếng nổ sắc bén và vỡ âm thanh, tốc độ nhanh tới mức dường như thời gian cũng trở nên chậm chạp. Trong mắt của hắn hàn ý dâng cao, tay trái bấm quyết, lập tức không gian lực đột nhiên xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, hư vô cuộn trào, xuất hiện từng ô vuông. Những ô vuông này tự thành không gian riêng biệt, xuất hiện xung quanh thân thể Lý Mộng Thổ, phong tỏa đường lui của gã, cách ly khả năng dịch chuyển của gã, chấn áp phản kích của gã. Tâm thần của Lý Mộng Thổ chấn động, gã biết rõ Hứa Thành trước mắt này không tầm thường. Trước đó trên chủ đạo nhai khi bị thúc lệnh, gã đã hiểu được sự cường hãn của đối phương, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy rất khó đối phó. Giao chiến với Hứa Thành cần phải toàn tâm toàn ý, không thể thả lỏng một chút nào, bởi vì chỉ cần chậm một chút bất cẩn, bị đối phương nắm được cơ hội, thì điều chờ đợi mình chính là sự bùng nổ như núi lở biển dâng như hiện tại. Đáng tiếc thay, đối phương lại giỏi tìm kiếm thời cơ. Như thế, cường độ tâm thần cần thiết vượt xa trận chiến thành danh năm xưa của gã. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Lý Mộng Thổ, không ảnh hưởng tới phản ứng hiện tại của gã. Dù không gian xung quanh bị cách ly, nhưng Lý Mộng Thổ trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một cụm máu tươi, dùng máu tươi của bản thân để thi pháp, hình thành từng đạo phù văn màu máu hướng về phía trước đột nhiên bùng lên. đồng thời kính Trung Hoa cũng đã xoay quanh thân thể của gã, từng cái lóe sáng, muốn đối kháng cùng với cơn phong bạo sắp tới. Nhưng cùng một phương pháp, ở chỗ Hứa Thành, trừ khi hoàn hảo tới không có chỗ sơ hở, nếu không thì rất khó có thể thành công lần thứ hai. Hiển nhiên kính Trung Hoa này không phải hoàn hảo tới vậy. Lần đầu sử dụng có thể bất ngờ, nhưng khi thi triển lần nữa, Hứa Thành đã nhìn ra manh mối. Nó không phải là thuật nhân quả, mà là thần thông chứa được uy năng không gian. Nguyên lý của nó là dùng phương pháp phản xạ hình thành không gian trồng lấp, do đó có thể âm thầm lặng lẽ dẫn dắt vết thương. Dù vậy, mặc dù sơ hở ẩn giấu rất sâu nhưng vẫn tồn tại. Sơ hở này chính là phản xạ và không gian trồng lấp vô hình kia. Cái sau Hứa Thành không dùng không gian lực hóa thành ô vuông để cách ly. Cái trước, cái bóng được Hứa Thành triệu hồi ra chính là để đối phó với điểm này. Thân hình của cái bóng cực kỳ tăm tối, nó phóng to, hình thành che lấp. Như thế kính Trung Hoa phản xạ lại là một mảnh mờ mịt, và không gian trồng lấp tỏa ra kia cũng bị cách ly, không thể nào ngăn cản được, không thể thực sự hình thành. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thành. Ngay khi kính Trung Hoa bị hạn chế thì tiên thuật của Hứa Thành đang bộc phát. Đầu tiên là lục tặc vọng sinh, tiên thuật này hóa thành thất tình lục dục như ma đầu, bùng nổ trong tâm thần của Lý Mộc Thổ, nhuộm đỏ cảm xúc của gã, nuốt chửng ý chí của gã, ô nhiễm đạo tâm của gã. Tiếp theo là ngũ cầu xá tiên thuật, kiệm cầu nhập xá trộn vào ký ức, hình thành cánh cửa rộng mở khiến thâm cầu gầm thét trực tiếp xông tới, trói buộc hồn phách gã. Đến si cầu hình thành muốn đọa sinh tử, ác cầu tới nơi muốn đọa địa ngục, muốn cùng nhai cầu xuất hiện vĩnh viễn mất đi người thân. Âm thanh thê lương trong miệng của Lý Mộng Thổ truyền ra, bấy giờ gương mặt của gã vặn vẹo, thân thể kịch liệt rung động. Cả đời của gã đã giao chiến với người khác, chưa từng gặp phải pháp thuật như thế này. Nói chính xác hơn, đây đã không còn là pháp thuật nữa. Điều này giống như một lời nguyền quỷ dị hơn, khiến cho thất khiếu của gã chảy máu, tâm hồn thất vách trong cơ thể đều đang kêu gào, ký ức càng rơi vào hỗn loạn. Mà đòn tuyệt sát của Hứa Thành vẫn chưa kết thúc, hiện tại mới chỉ bắt đầu. Hạn chế kính hoa, lợi dụng tiên thuật nhiễu loạn hồn phách, tiếp theo kiếm khí kinh thế, ba đạo kiếm khí của lão cửu cho Hứa Thành thì lúc này bùng nổ ra, là đạo cuối cùng. Kiếm khí này lóe lên bầu trời, hình thành uy thế giống như cuốn cỏ khô, tỏa ra lực lượng vô kiên bất tồi, hóa thành bóng kiếm sắc bén phá vỡ tất cả, trực tiếp chém lên người Lý Mộng Thổ. Thân thể của Lý Mộng Thổ chấn động, ngực xuất hiện những vết thương, máu tươi tỏa ra. Ngay sau đó, kim ô cuốn lên hắc hỏa ngập trời, hình thành một cây trường thương màu đen, được Hứa Thành sông từ trong hắc hỏa trong chớp mắt, một tay nắm lấy. Tu vi trong cơ thể toàn diện bùng nổ, thời gian không gian cùng lúc dâng trào, hội tụ vào bản thân, dung nhập vào bên trong trường thương. Một thương đâm tới, tiếng ầm vang vọng, một thương này đâm vào chỗ kiếm khí của lão cửu phá vỡ, xuyên vào huyết nhục, chạm vào trái tim, trực tiếp đâm thủng, cơ quan tàn biến, ngũ hành trở về. Nhưng trên mặt của Hứa Thành không hề lộ ra một chút ý buông lòng nào, ngược lại đồng tử co rút. Hắn không do dự mà từ bỏ ý định phá hủy thi thể, cả người đột nhiên lùi lại, tốc độ nhanh tới mức trong chớp mắt đã đi xa. Ngay khi thân thể của hắn lùi lại thì một vụ nổ kinh khủng từ thi thể của Lý Mộng Thổ đột ngột lan tràn, bao phủ ngàn dặm, khiến mọi vật trong ngàn dặm trực tiếp bị tiêu diệt. Hứa Thành mặt mày nghiêm trọng, lúc này đứng cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được sức bùng nổ kinh khủng trước đó. Nếu hắn chậm một chút thì bây giờ không chết cũng bị trọng thương. Đồng thời một giọng nói khàn khàn từ nơi trước đó Hứa Thành tiêu diệt Lý Mộng Thổ chậm rãi truyền ra: có thể khiến ta phải sử dụng quyền hành thứ ba, ngươi quả nhiên không tầm thường. Theo tiếng nói vang vọng, chỉ thấy thân ảnh của Lý Mộng Thổ từ nơi tiêu diệt đó từng bước đi ra. Y phục của gã rách nát, nhưng thương tích trên người lại biến mất toàn bộ. Tất cả khí tức hay trạng thái tu vi đều vẫn là đỉnh cao ban đầu. Đây là quyền hành thứ ba của gã, quyền hành nghịch thiên, tên là tái sinh. Lúc này bước đi, Lý Mộng Thổ nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng, đồng thời cũng có một chút phức tạp. Trước khi gặp người, ta nghĩ rằng tư chất của ta thuộc vào hàng tuyệt đỉnh, cho dù có người vượt qua ta, nhưng cũng không thể vượt qua quá nhiều. Cho đến hôm nay, ta tu vi chúa tể sơ kỳ, người tu vi uẩn thần hậu kỳ, người và ta chiến lược không phân cao thấp, nên luận thiên tư là ta không bằng người. Nhưng thế gian vốn chỉ có công bằng tương đối, không có tuyệt đối. Không cần phải nhiều lời, Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Trải qua lần trước gặp phải chúa tể, dựa vào lời nói mà hóa thành cấm trận, Hứa Thành đối với điều này cảnh giác không nhỏ, nên lúc này cắt ngang lời của đối phương, đồng thời quyền hành mặt khứa cũng lóe lên trong mắt, xóa bỏ mọi dấu vết xung quanh. Lý Mộng Thổ nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, tay phải đột nhiên giơ lên, vung về phía trước. Lập tức có hương hoa lan tỏa, lấy Lý Mộng Thổ làm trung tâm, trong khoảnh khắc có vô số hoa cỏ xuất hiện, trải dài cả ngàn vạn dặm, biến khu vực vô tận này thành một biển hoa. Mà trong đó, hoa cỏ có cái tươi đẹp, có cái xấu xí, có cái như thối rữa, có cái cực kỳ dữ tợn, và đều là độc thảo độc hoa. Còn hương hoa là khí độc từ vô số hoa cỏ độc tản ra, hòa quyện lại hình thành độc. Độc này kinh người, khoảnh khắc bùng nổ bao phủ Hứa Thành. Nếu là người khác thì hiện tại chắc chắn đã rơi vào nguy cơ sinh tử. Nhưng bản thân Hứa Thành đã tinh thông độc đạo thảo mộc, cho dù hiện tại không có thảo dược bên mình, nhưng hắn vẫn có nhiều đan dược. Đan dược đều là thảo mộc luyện hóa thành, trong đó có chất mà hắn cần. Vì thế trong lúc giơ tay, Hứa Thành lấy ra một nắm đan dược, mỗi viên đều là lựa chọn đặc biệt, vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn bóp nát, rút ra chất cần thiết bao phủ xung quanh, dùng hiểu biết của mình để hòa vào điều chế, để hóa giải độc nơi này. Dù hạn chế về thời gian không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng trong biển hoa này vẫn duy trì chiến lực, vẫn có thể làm được. Nhưng ngay khi đan dược của Hứa Thành hóa tan độc xung quanh, Lý Mộng Thổ ở đó thân thể bước ra một bước, tạo ra âm bạo vượt qua ngàn dặm, trực tiếp đến trước mặt Hứa Thành, đánh xuống một quyền. Hứa Thành ngẩng đầu, đột ngột phản kích. Tiếng nổ vang lên, chấn động đinh tai nhức óc. Lý Mộng Thổ ra tay như bão tố, không chút gián đoạn, lúc thì thân thể, lúc thì thuật pháp, và hoàn toàn không có bất cứ phòng ngự nào. Cách làm này hoàn toàn khác trước. Đối mặt với trận chiến dữ dội như bão tố này, Hứa Thành cũng phải dốc toàn lực. Trong tay cây hương lóe sáng, quyền hành ngũ hành giao thoa bùng nổ, lực lượng thời gian và không gian đều đang dao động. Trong thoáng chốc, hai bên trong thiên địa này người tới ta đi, nguy hiểm vô cùng. Tiếng nổ vang lên không dứt, không ngừng nghỉ, và thương tích cũng tự nhiên trong sát thương nhau này mà liên tục xuất hiện trên người và trong cơ thể của Hứa Thành, thậm chí là cả linh hồn, khiến toàn thân của hắn đầy máu, miệng không ngừng trào máu. Nhưng kỳ lạ là Lý Mộng Thổ lại không hề hấn gì. Chính xác mà nói là thương tích của gã mỗi lần xuất hiện thì lập tức như tái sinh mà phục hồi, giống như hiện tại gã đang ở trong quyền hành tái sinh, có thể vô hạn phục hồi. Cảnh tượng này khiến Hứa Thành trong lòng trầm xuống. Quyền hành tái sinh vốn đã nghịch thiên, hiện tại quyền hành này của đối phương lại có thể duy trì năng lực này, đã không thể dùng từ nghịch thiên để dùng. Hứa Thành chưa từng thấy qua, cũng không phù hợp với nhận thức của hắn. Nhưng hắn có năng lực tương tự, đó là thời gian nghịch chuyển, nên đối với loại pháp thuật này cũng có sự hiểu biết của mình. Thời gian nghịch chuyển của ta cũng nghịch thiên, nên trong thời gian ngắn có thể triển khai lần thứ hai. Vậy thì Lý Mộng Thổ này, quyền hành của hắn cũng không thể không có cái giá. Thời gian duy trì tuyệt đối không thể quá lâu, mà sau khi mất đi hiệu lực chắc chắn sẽ hiện ra. Nghĩ tới đây, Hứa Thành nghiến răng, từ trạng thái tấn công chuyển thành sang phòng thủ, giữa cơn phong bạo của đối phương liên tục lùi lại. Dù kéo dài thời gian, nhưng Lý Mộng Thổ ra tay càng thêm sắc bén, khiến thương tích của Hứa Thành càng tăng, liên tục xấu đi, cuối cùng hoàn toàn trở thành huyết nhân. Thấy vậy, ánh mắt của Lý Mộng Thổ lóe lên, cả biết quyền hành tái sinh của mình rất phi phàm và trạng thái có thể duy trì một khoảng thời gian, nhưng tồn tại đại giá. Một khi trạng thái biến mất, bản thân sẽ nhận về phản vệ, mà trong khoảng thời gian ngắn không thể triển khai lần thứ hai. Còn thời gian nghịch chuyển của Hứa Thành trước đó, gã dường như không để ý, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, nên lúc này ra tay, gã có hai mục đích. Một, lời nói ban đầu, dùng lãng phí thời gian của mình, nhưng cũng kéo dài thời gian của Hứa Thành. Và theo phán đoán của gã, thời gian nghịch chuyển này chắc chắn tồn tại giới hạn nghịch chuyển, nhiều nhất là một nén nhang, không thể quá lâu, thậm chí rất có khả năng chỉ là vài chục nhịp thở. Hai, dựa trên phán đoán về thời gian nghịch chuyển, gã không thể triển khai sát chiêu lớn, mà là ra tay không ngừng, khiến thương tích của đối phương chồng chất. Như vậy dù Hứa Thành có thật sự nghịch chuyển thời gian, nhưng chỉ cần cảm thấy thương tích của mình chưa tới mức chí mạng, thì từ đó xuất hiện do dự, thì sẽ bỏ lỡ thời gian, không thể nghịch chuyển tới trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể nghịch chuyển tới thời điểm tồn tại thương tích này. Đây là một vòng luân quần. Vậy thì tiếp theo, có thể thật sự kiểm chứng hắn có năng lực đó hay không? Nếu có, không thể không sử dụng phương pháp ấy, nếu không trận chiến này kết thúc. Nghĩ tới đây, ước tính thời gian còn lại của mình trong quyền hành tái sinh, Lý Mộng Thổ đột nhiên giơ tay nắm lấy ra một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ này đen kịt, tỏa ra khí tức tà ác, chạm khắc một lão già sống động như thật. Lão già này ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt đầu đớn tột cùng, thân thể vặn vẹo không quy tắc, như đang cận kề cái chết. Ngay khi lấy ra bức tượng gỗ này, Lý Mộng Thổ làm một động tác khiến tâm thần của Hứa Thanh đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy gã một tay cầm lấy bức tượng gỗ, tay kia trực tiếp thọc vào ngực mình, nắm lấy trái tim, mạnh mẽ kéo ra rồi bóp nát. Hết chương 1126. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.